Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Kỳ thật tại Mộc Gia thống trị Huyên Quốc mấy trăm năm bên trong Nam quyền chủ, nghĩa đã bắt đầu nảy sinh. Cũng chính là nam nhân đã không còn thỏa mãn ở lại nhà, nhận nữ nhân khống chế. Nam nhân giống được hormone vẫn luôn tràn ngập, cướp đoạt cùng xâm chiếm. Liền xem như hiện tại nam nhân Yên Thị Mị Hành, bôi son bôi phấn, nhưng là thực chất bên trong ẩn núp đối quyền lợi khát vọng. Hoàng tử nữ dạng này tính tình rất hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tính cách cùng thời đại này cường thế nữ nhân không giống. Có thể đi theo hoàng tử nữ nam tử bên người đều là rất yêu nàng. Liền xem như nguyên quân trong lòng có dã vọng, nhưng cũng là để nhi tử trở thành hoàng đế, hắn cùng người thương du ngoạn. Nếu như không phải trong lòng yêu hoàng tử nữ, hắn liền nên trở thành hoàng đế. Hoàng tử nữ cô gái như vậy đáng giá người yêu, đối người chân thành, có chút ngốc ngốc không tâm nhãn, nhưng lại làm cho người thích. Nguyên chủ tâm nguyện, giữ vững Huyên Quốc, không cho ti tiện nam nhân nắm giữ Huyên Quốc, không cho tứ hoàng nữ trở thành nữ hoàng, nhưng là hy vọng tứ hoàng nữ có thể bình an. Mộc Nghê Thường đối tứ hoàng nữ không có cái gì hận ý. Nói cho cùng là chính nàng đối hoàng tử nữ yêu thương mê con mắt, để hoàng tử nữ bên người không có lòng tốt người tìm được cơ hội. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, cảm thấy nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản. Hoàng tử nữ vốn là không muốn làm hoàng đế, quốc gia vốn là thái tử, có thể đem quốc gia giao cho hoàng thái nữ là được rồi. So easy, Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này không có gì khó. Có chút độ khó chính là chưa từng có làm qua hoàng đế, cho nên nàng hiện tại muốn học xử lý triều chính, làm một cái hợp cách hoàng đế. Bệ hạ, hoàng tử nữ điện hạ chính ở cửa chờ bệ hạ. Nô tỳ nói bệ hạ chính đang nghỉ ngơi, nhưng là hoàng tử nữ điện hạ nói phải chờ tới bệ hạ tỉnh lại. Nữ quan gặp Ninh Thư tỉnh, tới cùng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Hoàng tử nữ đi tới, đầu tiên là xinh xắn hướng Ninh Thư đi một cái lễ. Trên người nàng vẫn là vào chiều thời điểm mặc quần áo màu xanh nhạt, xem ra căn bản cũng không có hồi phủ, hạ triều liền đến nơi đây chờ lấy. Chỉ là như thế một động tác, Ninh Thư trong lòng đều có chút ấm. Khó trách Mộc Nghê Thường như vậy yêu thương cô gái này, liền xem như quốc gia tống táng đều không có quái nàng. Mẫu hoàng, thân thể của ngươi thế nào? Nhưng kêu lên ngự y, có phải là đêm qua ngủ không ngon? Mẫu hoàng, ngươi hẳn là nhiều đi một chút, không muốn luôn ngốc trong điện, ra ngoài nhiều hít thở một chút không khí mới mẻ. Mẫu hoàng, nếu không ngươi cùng nhi thần học một ít yoga đi, lại có thể tạo hình, lại có thể rèn luyện thân thể, còn có thể phóng thích áp lực, ra một thân mồ hôi mới gọi dễ chịu đâu. Mẫu hoàng, Mộc Giao nói không xong, chính là một cái nhỏ nói nhiều. Ninh Thư bên tai đều là Mộc Giao líu lo không ngừng thanh âm. Ninh Thư khóe miệng mỉm cười, đợi nàng nói chuyện, Mộc Giao nói một trận, sau đó một đôi mắt trong vắt mà nhìn xem Ninh Thư. Mẫu hoàng, người cảm thấy thế nào? Ninh Thư cứng nhắc rời đi chủ đề. Gần nhất nghe nói ngươi hậu viện phu hầu lại náo loạn nữa, nam nhân liền muốn quản nhiều quản, đừng lão nuông chiều. Mộc Giao hơi đỏ mặt, đong đưa Ninh Thư cánh tay, làm nũng nói, nhi thần biết, bọn hắn là không có ác ý, không có ác ý có thể đem trước đó Mộc Giao hại chết. Hiện tại phát giác được, Mộc Giao thay đổi, cả đám đều để ý, hết lần này tới lần khác một bộ ngạo kiều dáng vẻ, hoặc là cực lực thông đồng. Liền là trước kia Mộc Nghê Thường đưa cho Mộc Giao thị vệ đều yêu Mộc Giao, chủ yếu là Mộc Giao thật quá không giống nhau, mắt cao hơn đầu danh môn quý, công tử thừa tướng chi tử, thượng thư chi tử đều đối Mộc Giao mắt khác đối đãi. Mẫu hoàng, nhi thần cho ngươi xoa bóp đi, đầu sẽ dễ chịu một chút. Mộc Giao, cũng không đợi Ninh Thư đáp ứng, phối hợp vươn tay đặt tại Ninh Thư huyệt thái. Dương, lại tại hốc mắt chung quanh nhẹ nhàng xoa bóp. Khoan hãy nói, Mộc Giao xoa bóp kỹ thuật cũng thực không tồi. Ninh Thư cảm giác, thật thoải mái. Giao Nhi, ngươi là thiên gia quý nữ, muốn xuất ra một điểm uy nghiêm đến. Biết, không, Ninh Thư nhắm mắt lại nói. Mộc Giao chính là một cái mềm manh muội tử. Nhi thần biết, Mộc Giao khéo léo nói. Nhưng là đối mặt nhiều nam nhân như vậy nàng liền có loại gặp cả người cảm giác. Ninh Thư cũng không lắm để ý. Mộc Giao chính là loại này tính tình, cũng không cải biến được. Ninh Thư đem Mộc Giao lưu lại dùng đồ ăn sáng. Nhưng là dùng đồ ăn sáng thời điểm, Mộc Giao có chút không yên lòng. Ninh Thư nhìn nàng dạng này, để nàng đi. Mộc Giao cho Ninh Thư đi một cái lễ, sau đó hỏa thiêu cái mông đồng dạng hướng phủ đệ của mình chạy. Trong phủ mỹ nam cho nàng làm đồ ăn sáng, đi về trễ lại nên cùng với nàng náo tính tình. Mộc Giao cùng thế giới này lớn nữ tử chủ nghĩa không giống, nàng đối hậu viện phu hầu rất tốt. Mộc Giao chính là một cô gái tốt. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Ninh Thư liền bắt đầu phê duyệt tấu chương. Mặc dù có nguyên chủ ký ức, nhưng là Ninh Thư nhìn chằm chằm những tấu chương này nửa ngày hoãn bất quá thần đến, bởi vì những tấu chương này phía trước giật nửa ngày không biết nói cái gì, nói một chuỗi dài mới nói đến chính đề. Làm hoàng đế như thế hạnh khổ đều là phía dưới người nguyên nhân, mà lại cả bản đều không có một cái dấu chấm câu. Ninh Thư mặc niệm một câu lúc sau đã muốn tắt thở, hoàn toàn không biết ở nơi nào dấu chấm. Đau đầu, Ninh Thư miễn cưỡng nhìn hai bàn, đầu óc quay cuồng, đem tấu chương khép lại. Nữ quan hướng Ninh Thư nói ra, bệ hạ, Phượng hậu nghe nói bệ hạ không thoải mái, nấu bổ canh. Phượng hậu, Ninh Thư lập tức bị sét đánh trúng đồng dạng. Trước đó chỉ cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản, nhưng là không để ý đến Mộc Nghê Thường là hoàng đế. Hậu cung, còn có tam cung lục viện, còn có nhiều như vậy nam phi. A Tịch đi, Ninh Thư tốt choáng. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Nàng có phải là còn muốn sủng hạnh hậu cung nam nhân, sẽ thận hư. Nữ quan chờ lấy Ninh Thư trả lời. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, nói ra, để Phượng hậu vào đi. Một người mặc nha quần áo màu trắng nam tử đi đến. Nam tử này dáng dấp tuấn lãng, nhưng là nhất cử nhất động mang theo đoan trang và đại khí. Trong tay, dẫn theo hộp cơm, đối Ninh Thư hành lễ, đem trong hộp cơm bổ canh bưng ra. Ôn nhu đối với Ninh Thư nói ra, Trường Thanh cho bệ hạ hành lễ. Mộc Nghê Thường Phượng hậu gọi Liễu Trường Thanh là hoàng thái nữ phụ thân. Ninh Thư nhớ lại một chút kịch bản, tựa như là bị Mộc Nghê Thường đày vào lãnh cung. Mộc Nghê Thường đến trước khi chết đều không có gặp hắn một lần. Liễu Trường Thanh dáng dấp mặt mày như vẽ, tóc có chút rối tung, bên hông treo một con trúc tương phi sáo, là một cái phi thường có khí chất nam nhân. Đa tạ Phượng hậu. Ninh Thư nhìn xem bổ canh, nói ra, chậm đợi chút nữa liền uống. Liễu Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thật không có khăng khăng để Ninh Thư uống bổ canh, chỉ là nói, bệ hạ uống lúc còn nóng, lạnh liền không tốt uống. Ninh Thư ừ một tiếng, cúi đầu nhìn tấu chương. Liễu Trường Thanh thi lễ một cái, quay người liền lui xuống. Bên hông ngọc bội cùng trúc tương phi va chạm, phát ra thanh âm trầm thấp. Liễu Trường Thanh thật sự là một cái có mị lực nam nhân. Ninh Thư không có uống bổ canh, mà là thưởng cho bên người nữ quan uống. Bởi vì đối mặt Liễu Trường Thanh thời điểm, trong lòng luôn có loại cảm giác nói không ra lời. Loại cảm giác này không phải Ninh Thư, mà là nguyên chủ. Ninh Thư cũng không biết loại cảm giác này bao hàm cái gì, nhưng lại để Ninh Thư trong lòng cảnh giác. Hết chương.